Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 58, hình như trò chơi này không được quảng bá thì phải. Góc truyện audio.com. Dịch, Phong Thanh chưa thứ hai. Từ 6 tuần trước tổ chức hoạt động tập thể. Phần lớn mọi người đều xỏa hết mình. Thứ 7, chủ nhật nghỉ ngơi 2 ngày đã hoàn toàn thanh tĩnh hẳn. Trừ Bao Húc chủ nhật vẫn đến công ty. Những người khác đều không có tăng ca. Chậm rãi hưởng thụ cuối tuần. Dù sao trò chơi đã hoàn thiện, không có lý do gì để tăng ca nữa. Vì nói tăng ca sẽ có tiền làm thêm giờ, nhưng mọi người vẫn thích một kỳ nghỉ nhàn rỗi hơn. Thứ hai, rất nhiều người còn chìm đắm trong cảm giác vui sướng này. Nhưng Hoàng Tư Bác cũng không lạc quan quá mức, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc. Anh có chú ý tới số liệu của pháo đài trên biển, không? Hoàng Tư Bác đi tới chỗ làm của Bao Húc. Phát hiện Bao Húc cũng đang nhìn chăm chú số liệu từ nền tảng game của pháo đài trên biển, chỉ một từ thôi, thảm, trò chơi này gửi thẩm vấn vào thứ 6. Tối thứ 6 thông qua xét duyệt, kết quả qua một ngày chủ nhật, lượng download mới chỉ vẻn vẹn mấy trăm, quá ít, game bắn súng FPS khác các trò chơi kia. Nó có thể xem là một hình thức thi đấu online, số người đủ nhiều mới có thể chơi được. Cách chơi cơ bản của game bắn súng FPS chính là người chơi chiến với nhau. Kết quả tổng cộng mới mấy trăm lượt download, người chơi hoạt động mới mấy chục thì còn đánh nhau gì nữa. Đừng nói đối thủ xứng tầm, có đủ người ghép trận hay không mới phải lo, cũng không thể để công ty mở thêm mấy tài khoản ảo chứ. Quá kỳ cục, đương nhiên, pháo đài trên biển, khác với vết đạn, và các game bắn súng FPS ở chỗ. Nó có chế độ cốt truyện, có thể xem như bản game offline, nhưng, hình thức cốt truyện dù sao cũng không thể nào chống đỡ toàn bộ thời gian trò chơi. Người chơi chẳng mấy chốc sẽ chán, huống chi, người chơi yêu thích, kế hoạch chống khủng bố, phần lớn đều yêu thích hình thức đối chiến, còn chế độ cốt truyện thì không hề quan tâm. Nói tóm lại, tình huống không hề lạc quan, mấy trăm lượt tải về này do pháo đài trên biển, miễn phí khi tải, nếu như, pháo đài trên biển, dựa theo tiêu chuẩn game offline để định giá, ít nhất cũng có giá từ 30 đến 50 tệ thì lượt tải về chắc chắn sẽ tiếp tục giảm. Còn tại sao, pháo đài trên biển, lại trở thành trò chơi miễn phí vì Bùi Khiêm rút kinh nghiệm từ quỷ tướng, vì làm thành game quá có tâm, nên nhóm người sử dụng nhanh chóng bành trướng. Mỗi tháng đều tăng thêm mấy chục nghìn người chơi mới hoạt động, mà mỗi người chơi mới đều đem lại cho Bùi Khiêm 10 tệ. Điều này làm cho hắn không kịp ứng phó, vốn dĩ giá game 10 tệ này là một ngưỡng cửa để chặn lại những người chơi miễn phí. Không nghĩ rằng hắn tự mua dây buộc mình, tạo thành hiệu quả ít lãi tiêu thụ mạnh. Vì vậy, Bùi Khiêm rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng sửa đổi chiến lược định giá, biến pháo đài trên biển thành game miễn phí, trò chơi hoàn toàn miễn phí. Như vậy cho dù xuất hiện một ít bất ngờ thì trò chơi sẽ có lượng tải về nhất định. Bùi Khiêm cũng thể nào thu được tiền từ những người chơi bình thường này. Mà vũ khí sử thi 888 tệ, mức giá này rất cao, một mặt sẽ bị người chơi chửi mắng, làm giảm sút danh tiếng. Pháo đài trên biển, làm nhụt chí những người chơi bình thường. Mặt khác lại khiến cho đa số người chơi đều không tiêu tiền được. Về phần vì sao không làm thành hoàn toàn miễn phí, lẽ nào Bùi Khiêm không muốn? Quan trọng là hệ thống không cho phép, nếu như trò chơi đã được miễn phí, trong game lại không có bất kỳ sản phẩm thu phí hoặc quảng cáo nào. Đây thật sự không hợp lý, chẳng khác gì Bùi Khiêm tự mình bỏ tiền ra sản xuất một món hàng nhưng kết quả là tất cả đều tặng không. Đây rõ ràng là hành vi lợi dụng sơ hở, ác ý hao tổn, bị hệ thống cấm tiệt. Nếu không Bùi Khiêm lỗ vốn cũng quá đơn giản, chỉ cần bỏ vốn gốc mua một vài sản phẩm, sau đó giảm giá bán đi, muốn lỗ bao nhiêu có bấy nhiêu. Hệ thống sẽ không để lại lỗ hổng rõ ràng như thế để Bùi Khiêm thực hiện. Vì vậy, Bùi Khiêm nhất định phải thiết kế trò chơi thành hình thức có lợi nhuận. Mặc kệ là tính theo lượng tiêu thụ hay là mua tính năng trong game, đều phải bảo đảm có lợi nhuận mới không bị hệ thống cảnh cáo. Nói chung, cho tới bây giờ, tình hình pháo đài trên biển vẫn còn trong tầm kiểm soát của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm đã bố trí 3 tuyến phòng thủ với pháo đài trên biển. Tuyến thứ nhất, không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào. Trò chơi không có ai hỏi thăm. Tuyến thứ hai, chiến lược định giá trò chơi miễn phí toàn tập. Vũ khí sử thi 888 tệ nản lòng người chơi. Khiến danh tiếng của pháo đài trên biển đổ vỡ. Tuyến thứ ba, vết đạn, chính là một trò chơi hấp dẫn. Chắc chắn sẽ hoàn toàn chèn ép pháo đài trên biển. Hiện tại, tuyến phòng thủ thứ nhất phát huy tác dụng. Hoàng Tư Bác và Bao Húc cũng chính vì vậy mà muộn phiền. Hai người này cũng đang chăm chú xem số liệu của pháo đài trên biển. Đây dù sao cũng là tác phẩm tâm huyết mà bọn họ cố gắng mấy tháng. Hơn nữa trò chơi này còn gửi gắm kỳ vọng của Bùi Tổng. Trò chơi ảm đạm chẳng phải là phụ sự tín nhiệm của Bùi Tổng sao? Tuyệt đối không được, Hoàng Tư Bác có chút do dự. Tựa hồ không biết có mấy câu nên nói hay là không nên nói. Nhưng sau một hồi do dự, anh ta vẫn mở miệng. Anh Bao, anh nói xem, Bùi Tổng có phải ngó lơ phần tuyên truyền pháo đài trên biển, không? Dù thế nào đi chăng nữa thì số liệu tải về cũng không thảm hại như vậy chứ. Vì nói như vậy có chút bất kính đối với Bùi Tổng. Nhưng từ mọi phương diện xem xét thì chính là như vậy thời đại này. Trò chơi trong nước có thể thành công hay không thì điều kiện lớn nhất là phải có marketing. Rất nhiều trò chơi rác rưởi nhưng nhờ vào marketing tẩy não đã lừa gạt một số người chơi. Đương nhiên, người bị lừa gạt có thể giữ hay không lại là một chuyện khác. Nhưng ít ra, trò chơi rác rưởi chỉ cần tuyên truyền ổn thỏa, chịu đốt tiền quảng cáo. Vậy thì không đến nỗi không có ai chơi. Game của bị họ đã phát hành mấy ngày nhưng vẫn chỉ mới mấy trăm lượt download. Điều này không hợp lý chút nào. Bao Húc nhìn Hoàng Tư Bác, anh Hoàng, không thể nghi ngờ Bùi Tổng, có thể nghĩ ra chiêu dùng Weibo để marketing, quỷ tướng, thì Bùi Tổng chính là chuyên gia lĩnh vực này. Làm sao ngài ấy có thể không biết tầm quan trọng của việc quảng cáo? Hoàng Tư Bác gãi đầu, đạo lý đúng là không sai. Nhưng, pháo đài trên biển, hiện đang trong tình trạng sống dở chết dở. Rõ ràng là không có bất kỳ quảng cáo nào. Hoàng Tư Bác còn cố ý đi tìm trên mạng một hồi. Pháo đài trên biển, thật sự không có tuyên truyền nào trên những diễn đàn game. Không chạy quảng cáo, cũng không dùng phương thức quảng bá nào khác. Chắc không phải Bùi Tổng đang chờ đợi để xuất tuyệt chiêu chứ. Giống như nhìn ra nghi ngờ của Hoàng Tư Bác, Bao Húc nói, tôi cảm thấy hoàn toàn tín nhiệm Bùi Tổng. Bùi Tổng không giao chúng ta lo lắng bận tâm chuyện tuyên truyền. Chúng ta không cần quan tâm. Anh nói đúng. Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút. Đúng là có chuyện như vậy. Bùi Tổng là nhân vật thiên tài kiểu gì? Còn đến phiên hắn phải lo lắng sao? Vì vậy, Hoàng Tư Bác xoay người rời đi. Nhưng 10 phút sau, Hoàng Tư Bác lại trở về. Lần này không phải chuyện quảng cáo trò chơi. Hoàng Tư Bác giải thích. Là chuyện chỉnh sửa cho phiên bản kế tiếp. Ồ, anh Hoàng cứ nói. Bao Húc gật đầu nói. Hoàng Tư Bác hơi hơi dừng một chút. Là như vậy, pháo đài trên biển, bản chính thức đã hoàn thành nghiên cứu phát minh, mà dựa theo quy trình phát triển bình thường. Hiện tại chúng ta nên chuẩn bị lập ra một kế hoạch xây dựng phiên bản khai phá tiếp theo. Vậy nên, Bao Húc như hiểu mà không hiểu. Hiện nay, cậu ta vẫn chưa hiểu lắm quy trình khai phá trò chơi. Nhưng Hoàng Tư Bác sắp xếp như thế nào thì cậu ta sẽ phối hợp như vậy. Cách chương.